Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 84, thiên vị là một thói quen. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Húc Tuấn ngã nhào đau đớn nhưng vẫn không quên cầu xin tha thứ. Tổng giám đốc Dung, mẹ của tôi chỉ là quá xúc động thôi. Không có ý gì khác cả. Dung Tư Thành chậm rãi ngước mắt lên. Mẹ của anh là người như thế nào? Tôi cũng không phải lần đầu tiên được thỉnh giáo. Khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau thì bà ta đã đánh đứa bé này. Lần này lại như vậy. Sao nào, bài học cho các người chưa đủ khắc sâu sao? Trần Húc Tuấn liền sửng sốt khi nghe thấy vậy. Lẽ nào các khách hàng của công ty anh ta hủy đơn? Dự án bị cướp, đều là do Dung Tư Thành làm sao? Tổng giám đốc Dung, anh ta cẩn thận gọi. Sắc mặt Dung Tư Thành lạnh lùng nghiêm nghị. Còn mang theo vài phần lạnh lùng ở nơi khóe miệng. Đi về quản lý cho tốt công ty của anh đi. Sau đó, anh liền cúi người xuống bế đứa bé lên. Quay đầu sang nhìn Mộ Yến Lệ. Chúng ta đi thôi. Mộ Ngọc Tú nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong lòng dâng lên sự căm hận. Bỗng nhiên lại bật cười điên cuồng. Tôi thực sự không hiểu. Món đồ cũ như vậy sao lại hóa thơm phưng phức thế? Mà hết người này đến người khác bảo vệ chị ta. Đều đã ăn nằm với chị ta rồi à. Ngay khi vừa dứt lời thì bỗng nhiên vang lên một tiếng bạt tai giòn giã. Kèm theo lời nói đau lòng của Mộ Bang Lâm. Mày câm miệng lại cho tao. Mộ Ngọc Tú che lấy khuôn mặt bị đánh. Khó hiểu nhìn Mộ Bang Lâm. Cha, tại sao cha lại đánh con? Đôi mắt của Mộ Bang Lâm đầy vẻ thất vọng. Ông ta đã nghe và hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện năm xưa từ trong đoạn ghi âm đó. Chính là đứa con gái nhỏ này của ông ta dụ dỗ Trần Húc Tuấn. Sau đó Yến Lệ mới nói chia tay. Mà ông ta đã luôn hiểu lầm rằng là đứa lớn không biết xấu hổ. Tao quá nuông chiều mày rồi. Nên mới khiến cho mày trở thành như ngày hôm nay. Bây giờ mày cút về nhà cho tao. Đóng cửa phòng và suy ngẫm lỗi lầm của mình. Sau đó, ông ta quát Lý Huệ Lan. Đưa nó về cho tôi. Đừng để nó làm mất mặt ở bên ngoài. Mộ Ngọc Tú cười lạnh lùng. Con làm mất mặt. Mộ, Yến Lệ chị ta lúc trước đã mang thai đứa con hoang của tên ăn xin thì không mất mặt sao ạ? Nghe vậy. Sắc mặt của Dung Tư Thành lập tức tối sầm lại. Vừa định qua đấy nhưng không ngờ rằng Mộ Yến Lê còn nhanh hơn cả anh. Một chân đá người văng ra ngoài. Ánh mắt của cô lạnh như băng. Giọng điệu của mang theo vẻ lạnh lùng. Sớm muộn gì cô cũng chết bởi cái miệng này của cô. Lý Huệ Lan sợ đến mức khóc lớn. Ngọc Tú, Ngọc Tú, ơi, chấm, Mộ Bang Lâm bước đến. Ánh mắt hiện lên vẻ hối lỗi. Yến Lệ. Là cha đã sai. Lúc đó, Mộ Yến Lệ cất lời của ông ta. Sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Không cần, đã là chuyện quá khứ rồi. Ăn năn thì có ích gì chứ? Mộ Bang Lâm hít một hơi thật sâu. Hôm nay đáng lẽ ra cha nên đến cúng bái mẹ của con. Con trách cha cũng là điều đương nhiên. Cha cũng rất khó xử. Mộ Yến Lệ nhìn Mộ Bang Lâm rồi cười lạnh lùng thành tiếng. Lẽ nào sự khó xử này không phải do ông gây ra sao? Nếu ông không đồng ý thì bọn họ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới vào ngày hôm nay sao? Ông dậy sớm một tiếng đồng hồ để đến gặp mẹ tôi cũng không được sao? Không phải ông khó xử mà là trong lòng của ông chưa bao giờ có mẹ tôi. Tôi thực sự cảm thấy đáng tiếc cho mẹ tôi. Bà ấy tại sao lại tìm một người đàn ông như ông? Tề Vấn Tiêu lạnh lùng nhìn hai gia đình này. Nếu đã không muốn nhìn thấy rồi thì đuổi ra ngoài cho xong đi. Sau đó, anh ấy liền hét lớn với nhân viên bảo vệ. Người đâu, đến đây tống cổ hai gia đình không biết trời cao đất rộng này ra ngoài cho tôi. Nghe vậy, các nhân viên bảo vệ liền vội vàng bước đến. Cúi người chuẩn 90 độ. Vâng, Tổng Giám Đốc Tề. Sau đó thì đưa tay về phía người của nhà họ Trần và nhà họ Mộ, rồi lịch sự nói. Xin mời mọi người, có người hiểu rõ sự thật thì thào. Khách sạn Hồng Liên này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Tề Thịt. Chả trách sao lại ngang tàng như thế. Báo chí tin tức ngày mai có thứ để xem rồi. Đúng vậy. Đi thôi, chúng ta cũng rút lui thôi. Cái này gọi là gì? Hai người vốn tình cảm mặn nồng. Lần này quay về chắc bị đánh đến khờ quá. Vì vậy, khi tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới thì nhất định phải thận trọng. Khoe tình cảm thì sẽ chết thảm. Sảnh lớn rộng rãi của khách sạn đã nhanh chóng tàn hết người đi. Ánh mắt của Mộ Yến Lệ dịu lại. Cô chậm rãi lướt nhìn bốn người con trai đứng ở xung quanh mình. Bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Cô cố gắng kìm lấy cơn xúc động muốn khóc. Nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên và khàn giọng nói. Cảm ơn. Dung Tư Thành nhìn đôi mắt hơi sưng của cô thì trong lòng cũng chua xót. Anh muốn đi đến ôm lấy cô nhưng anh không dám. Chỉ có thể dịu dàng đáp. Không gì cả. Chuyện đã qua hết rồi. Mộ Yến Lệ gật, Tề Vấn Tiêu cũng nhìn cô và nói. Đừng buồn vì những người không xứng đáng. Tôi sẽ không đâu. Mộ Yến Lệ nói. Họ nói chuyện một hồi với nhau. Sở Minh Hoàng khôn ngoan rời khỏi sau khi đã chào hỏi với Dung Tư Thành và Tề Vấn Tiêu. Chỉ còn lại Dung Tư Thành và Tề Vấn Tiêu. Cả hai anh em đều im lặng. Cuối cùng thì Dung Tư Thành lên tiếng trước. Gần đây còn thường xuyên ngất xỉu không? Tề Vấn Tiêu nhìn thấy Dung Tư Thành thì giống như một con nhím khi nhìn thấy người lạ. Sẽ tự phản xạ dựng lông lên để bảo vệ mình. Không cần anh vờ vĩnh giả bộ. Dung Tư Thành nói. Em biết anh là quan tâm em mà. Tề Vấn Tiêu lạnh lùng nói. Không cần tổng giám đốc. Dung phải phiền lòng. Cả hai anh em người gươm tuốt vỏ. Người nó xương dây, nhưng Mộ Yến Lệ phát hiện, thái độ của Dung Tư Thành đối với Tề Vấn Tiêu đã khác hẳn. Trong mắt dường như đã ẩn chứa điều khó nói ra gì đó. Cô vội vàng lên tiếng, tại sao hai người lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Tề Vấn Tiêu thở dài nói, tôi đến đây để kiểm tra, không ngờ sẽ gặp được cô. Nhớ đọc truyện trên TGCIELA. Com để ủng hộ team nha. Dung Tư Thành không lên tiếng. Không thể nói là con trai đã gửi tin nhắn cho mình được. Tề Vấn Tiêu không muốn quan tâm đến Dung Tư Thành nên đưa mắt nhìn sang Mộ Yến Lệ. Yến Lệ, kẹo mà lần trước cô đưa cho tôi mua ở đâu đấy? Tôi vẫn muốn mua thêm một ít. Mộ Yến Lệ nói. Ồ, anh ăn xong rồi sao? Vậy để tôi mua cho anh. Chỗ đó cũng khá hẻo lánh nằm ở trong một con hẻm nhỏ. Đợi tôi mua rồi tặng cho anh. Chuyện tin hay. Tề Vấn Tiêu gật đầu. Được, thảo nào tôi tìm trong vài căn siêu thị rồi mà cũng không có. Mộ Yến Lệ nói. Thực ra cũng không phải thương hiệu gì. Nhưng tôi đã ăn nó từ khi còn bé. Có thể là đã ăn quen mùi vị này rồi nên vẫn luôn mua ở chỗ đó. Dung Tư Thành nhìn thấy sự yêu mến ở trong mắt của Tề Vấn Tiêu. Cảm xúc trong lòng anh hỗn loạn. Vấn Tiêu, nếu cô ấy không phải là người phụ nữ mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Nếu cô ấy không phải là mẹ của con trai anh thì anh chắc chắn sẽ nhường cho em. Nhưng bây giờ, Mộ Gia Hạo âm thầm đưa bàn tay nhỏ của mình lên sờ vào mặt của Dung Tư Thành và ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn anh. Như thể đang an ủi anh vậy. Dung Tư Thành mềm lòng và mỉm cười với cậu. Yến Lệ, chúng ta đi thôi. Mộ Yến Lệ đáp lời. Rồi nói với Tề Vấn Tiêu rằng. Hôm nay cảm ơn anh. Trong mắt của Tề Vấn Tiêu hiện lên sự dịu dàng. Cười nhạt và nói. Không gì cả. Vậy chúng tôi đi đây. Khi nào tôi mua được thì tôi gọi điện cho anh. Sau khi tạm biệt Tề Vấn Tiêu thì họ rời khỏi khách sạn. Trong xe, Dung Tư Thành nhìn Mộ Yến Lệ nói. Tôi cũng muốn. Mộ Yến Lệ ngạc nhiên. Hà, kẹo, Dung Tư Thành nói. Mộ Yến Lệ chợt nhận ra. Được, không thành vấn đề. Khóe môi của Dung Tư Thành khẽ nhếch lên và nhìn cô nói. Em đừng tức giận, tôi sẽ giúp em chút giận. Mộ Yến Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không cần, Đã làm anh phải chê cười rồi. Thực ra tôi đã không còn giận nữa. Cuộc sống về sau của Mộ Ngọc Tú cũng sẽ không dễ dàng. Quá tốt bụng rồi. Dung Tư Thành nói. Mộ Yến Lệ phì cười. Có rất nhiều người bảo tôi độc ác tàn nhẫn. Mà anh lại nghĩ tôi tốt bụng. Bị tính kế một lần. Nói em không hiểu lòng người hiểm ác là điều có thể hiểu được. Bị tính kế hai lần. Nói đối phương quá khôn khéo. Có thể tha thứ. Nhưng nếu cả ba lần em đều bị tính kế bởi cùng một người thì đó chỉ có thể chứng minh rằng chỉ số IQ của em có vấn đề. Đôi khi tốt bụng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Cha của em sẽ không vì em buông tha cho cô ta mà có bất kỳ cách nhìn khác về em. Thiên vị là một thói quen. Mộ Yến Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy, đó thực sự là một thói quen đáng sợ. Ông ta đã luôn không phân biệt đúng sai mà nói giúp cho Mộ Ngọc Tú. Còn cô thì đáng bị oan ức. Cách chương.